Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1460, gocchuyenaudio.com. Cổ Trần lắc đầu hắn nghĩ nghĩ nói, vừa rồi ta cảm ứng được vận mệnh chấn động, hẳn là vận mệnh tộc đang giám sát nhất cử nhất động nơi này. Theo suy đoán của ta, vận mệnh tộc có lẽ đang giám thị thiên nữ trong sơn cốc kia. Cổ Trần nói ra ý nghĩ của mình, bởi vì sở hữu được khả năng nắm giữ vận mệnh, giác quan của hắn phá lệ mẫn cảm, nhất là đối với vận mệnh tộc càng vô cùng cảnh giác. Vì hắn không muốn bị phát hiện nên mới ẩn đi quỹ tích hai người, che khuất trong hư vô, nếu không có dấu vết bên trong vận mệnh thì không cách nào phát giác được. Bang bang, chỉ một khắc sau lưng Cổ Trần hiện lên từng khối thanh đồng, sắp xếp xen lẫn với nhau gộp thành một hoàng tỏa. Đến đây ngồi xuống, chúng ta cùng chờ xem kịch hay. Cổ Trần cười nói xong, nắm tay Hoa Hoàng, hai người ngồi phía trên thanh đồng hoàng tỏa, vẫn còn ẩn trong hư vô, nhìn ra loạn chiến bên ngoài. Lúc này, không ai chú ý đến, ở nơi khác có một bóng người thần bí cũng đang ẩn giấu trong hư vô, ngồi trên một chương bảo tọa yên lặng chú ý tình huống bên ngoài. Thần tộc, Long tộc, Kỳ Lân tộc, Phượng Hoàng tộc, Bạch Hổ tộc, các tộc cường giả đã tới đầy đủ. Kế hoạch có thể áp dụng, hắn lầm bầm lầu bầu nói, ánh mắt đầy thưởng thức dõi theo trận loạn chiến sắp diễn ra. Oanh, trong sơn cốc các tộc đại loạn. Cả đám cường giả các phương ra sức hướng đến sơn cốc cố gắng hợp lực với nhau ngăn cản thần tộc xông phá, đánh giết. Long tộc, Kỳ Lân tộc, Bạch Hổ tộc, Phượng Hoàng tộc còn có cường giả ở các phương, Kim tộc, Thạch tộc, Thú Nhân, Thái Thản, Bỉ Mông, một người lại nối tiếp một người cầm vũ khí xông vào. Nơi này cơ hồ hội tụ hơn phân nửa bách tộc, vô số chủng tộc cường giả, còn có các loài sinh linh mạnh mẽ cũng đều tới, đông như ong vỡ tổ, cầm thương cầm kiếm xông vào. Cả thần tộc cũng khó mà ngăn cản, chỉ có thể cố gắng chống cự, nhìn bọn họ tiến đến, xông vào trong sơn cốc. Riêng tổ Long, Bạch Hổ, Lão Phượng tổ còn có Kỳ Lân tộc, Kỳ Lân Hoàng đều bất động, trầm tư nhìn một vòng cuộc đại chiến xung quanh. Cổ Trần đã nhắc nhở tổ Long từ trước, nên hắn biết trong đó có bẫy. Mà những tộc còn lại thấy tổ Long không có động thái gì, ánh mắt mỗi người ngầm nhìn nhau tựa như đã sáng tỏ, không theo vào trong đánh giết. Chỉ là trong tộc vẫn có một số cường giả không an phận đi vào. Ha ha ha, thiên nữ, là lão tổ. Đột nhiên, trong sơn cốc vang lên một trận cười, âm thanh vang vọng, uy áp cường đại bao phủ trùng trùng điệp điệp khắp nơi, khiến không ít người kinh hãi. Là huyết tộc huyết ma, có cường giả kinh hô, sợ hãi nói. Làm sao có thể, lão ma tôn này không phải đã chết từ 1000 năm trước rồi sao? Huyết ma, một đại ma đầu thành danh đã lâu, một tôn huyết ma của huyết tộc toàn thân được bao bọc bởi nguồn năng lượng đỏ ngòm, nhìn không thấy chân thân. Một đôi cánh rơi màu đỏ máu chấn vỡ phòng ngự của sơn cốc bay nhanh vào trong, chuẩn bị tới gần đoàn sáng ở trung tâm. Huyết ma cười to nói, thiên nữ là người của lão tổ, chỉ cần đời sau được sinh ra, vậy thì đời sau của lão tổ có thể hùng mạnh sánh ngang với trời. Một câu vừa nói xong, vô số người theo đó bất ngờ. Cả đám người ngây ra như phỗng, đều bị lời nói hung hãn của huyết ma kinh hãi. Lão ma đầu này, vậy mà muốn làm bẩn thiên nữ. Rất nhiều cường giả ngây dại tại chỗ, huyết ma biêu hãn, vậy mà nghĩ đến chuyện muốn cùng thiên nữ sinh ra đời sau. Tự tìm đường chết, tổ Long khinh thường cười lạnh, gocchuyenaudio.com. Một đám cao thủ Bạch Hổ, Phượng Tổ, Kỳ Lân Hoàng, Mặc Kỳ Lân đều lộ ra thần sắc châm chọc. Bọn họ nghĩ huyết ma này chính là tự tìm đường chết. Muốn suy nghĩ gì thì nghĩ, sao nhất định phải muốn nghĩ tới chuyện vợ chồng sinh con. Ông, quả thật không sai, huyết ma vừa dứt lời, hư không cũng nổ tung. Vô số quy tắc chi lực gom lại thành một đoàn ánh sáng trực tiếp bao phủ xuống. Răng rắc một tiếng, hai cánh huyết ma vỡ nát thành xương máu ngay tại chỗ, bị hút vào bên trong đạo ánh sáng kia. Huyết ma đột nhiên bị xé nát hai cánh, trong mắt lộ ra hoảng sợ, quay mặt nhìn xuyên qua màn sáng kia, dường như có thể thấy được một bóng người đứng sừng sững bên trong. Bóng người đang đứng mở hai mắt ra, nhìn hắn một cái. Không, đây là giả, không phải thần. Huyết ma hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Sau một khắc, phù một tiếng, thân thể huyết ma bị từng đạo quang mang xuyên thủng, toàn bộ thân thể nhanh chóng khô quắt lại, một lời cũng không nói ra được. À, theo một tiếng hét thảm thiết, huyết ma cứ như vậy chết trong sơn cốc biến thành tro bụi. Không đủ, trong hư vô, người thần bí kia tự lẩm bẩm, cách chương.